Chương 1860, thú vị địa phương. Cầu toàn định. Chương 1860, thú vị địa phương cầu toàn định thắng. Trương Tưởng đứng ở một cây lớn cành cây, hướng về Kim đưa ra y thắng lợi tư thế. Mà nhìn Trương Tưởng một động tác này, thua Kim cũng không giận hỏa, ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Tốt, có chơi có chịu, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu Kim tự động đem đánh cuộc kết quả nói ra, hướng về Trương Tưởng vấn đề lấy. Ân, ngươi là Hunter, đúng không? Như vậy ngươi nhất định là đi qua rất nhiều thú vị địa phương, đúng không? Yêu cầu của ta chính là, nói cho ta biết ngươi chỗ đi qua cảm thấy rất thú vị những cái này địa phương. Trương Tưởng liền suy nghĩ cũng không có, đã đem yêu cầu của mình nói ra. Ở sau đó, Ma Thiên Bàn Đa tích lũy lực lượng trong quá trình, hắn nhớ muốn chạy lần cái này một cái thế giới những cái này thú vị địa phương, ăn được đồ ăn ngon, chơi đến hảo ngoạn đích đồ đạc. Còn như cái này một cái đồ ước, tự nhiên là Trương Tưởng vì cái này một cái mục đích mà nói ra. Tuy là, Trương Tưởng cảm thấy coi như là hắn trực tiếp hỏi đối phương cũng sẽ trực tiếp trả lời là được rồi. Bất quá, sẽ không có mới vừa cái kia một hồi thú vị so tài, không phải sao mà nghe Trương Tưởng yêu cầu, Kim trên mặt thì là toát ra vẻ ngoài ý muốn biểu tình tới. Nguyên lai là loại này đơn giản như vậy yêu cầu sao? Ngươi xác định. Ngươi liền cần ta cho ngươi biết ta chỗ đi qua những cái này thú vị địa phương thì tốt rồi, sao không cần khác phải biết, ngươi trực tiếp hỏi ta, ta cũng là sẽ trả lời. Cho nên, ngươi còn có cơ hội hối hận a? Kim Hảo Tâm hướng về Trương Tường nhắc nhở. Mà nghe Kim thoại ngữ, Trương Tường thì là lắc đầu. Không cần, trước mắt ta, còn không có gì sự tình muốn đi làm đây. Này duy nhất muốn đi làm, chính là mới vừa nói qua, muốn đi một ít thú vị địa phương du ngoạn một cái. Trương Tưởng hướng về đối phương nói rằng, phải cùng ta hứng thú không sai biệt lắm a, bất quá ta hứng thú, tuy là cũng là đi tìm cái kia một ít thú vị địa phương đâu, nhưng ta tìm kiếm là những cái này mất đi ở lịch sử trong trường hà mặt, những cái này thú vị lịch sử cùng di tích luôn luôn một ngày, ta sẽ đem dấu ở cái này một cái trên thế giới tất cả di tích đều khai phá ra. Đồng thời, khiến chúng nó đạt được chữa trị, một lần nữa khiến chúng nó xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Kim trên mặt mang theo nụ cười chân thành, hướng về Trương Tưởng nói ra giấc mộng của mình tới. Đào móc ra mất đi ở lịch sử trong trường hà mặt hết thể di tích sao, để lịch sử một lần nữa xuất hiện sao, thực sự là một cái vĩ đại mộng tưởng á. Trương Tưởng nghe xong đối phương thoại ngữ, cũng không chỉ là có chút kính nể bắt đầu đối phương tới. Bất quá, ngươi cái này một cái mơ ước có chút không thực tế a, cái này một cái trên thế giới di tích có nhiều như vậy. Ngươi sợ rằng ở sinh thời đều khó đem bên trong phân nửa cho tìm ra. Càng chưa nói, ngươi ở đây khai quật lịch sử đồng thời, chúng ta cũng đồng thời ở chế tạo lịch sử á. Trương Tưởng hơi lắc đầu nói rằng. Bất quá, nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, Kim trên mặt cũng là không có toát ra bất kỳ vẻ vải thần sắp đến, ngược lại là toát ra buộc phát kiên nghị biểu tình tới. Chính là bởi vì khó có thể làm được, mới có tính khiêu chiến, không đúng sao? Hơn nữa, mộng tưởng mặc dù có thể xưng là mộng tưởng, không phải là bởi vì nó sở hữu vô hạn có khả năng, có thể cung người khiêu chiến sao? Kim hướng về Trương Tưởng lộ ra mỉm cười đến, làm cho một loại hấp dẫn cảm giác. Đây cũng là hắn nhân cách mị lực sở tại. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là đưa mắt phóng hướng về phía xa xa. Phải bất quá, ngươi sợ rằng hưởng thụ cũng không phải tìm được di tích cái kia một loại vui sướng, ngược lại là tìm kiếm qua trong quá trình. Tiếp thu vô số lần khiêu chiến cái này một cái quá trình vui sướng á. Trương Tưởng như có điều suy nghĩ thấp giọng nói rằng lấy. Được rồi, những lời này liền cách nói, chúng ta đi trước tìm kiếm trọng yếu nguyên liệu nấu ăn á, tranh thủ ở phía dưới đống lửa hỏa diễm, còn không có thổ che đậy đến hoàn toàn tắt thời điểm, đã đem nguyên liệu nấu ăn cho gỡ xuống đi thôi. Mới vừa muốn động một cái dưới, ta lại cảm thấy đói bụng đâu. Kim liếm liếm một cái môi, có chút khát vọng nói rằng. Tốt, bất quá. Lời ngươi nói nguyên liệu nấu ăn đến cùng đang ở đâu vậy? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên hướng về bốn phía nhìn một chút. Xuyệt, nói nhỏ thôi, ở nơi này phụ cận. Phải biết, cái này một cái thời kỳ, bởi chúng nó mới vừa mọc ra, không có tránh né kinh nghiệm, mới có dễ dàng như vậy bị chúng ta phát hiện địa phương. Nếu là lớn tiếng một điểm, cũng rất dễ dàng kinh động đến đối phương. Thu liễm khí tức, đi theo ta. Kim hướng về Trương Tưởng đưa ra một ngón tay đến. Ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Sau đó, hắn liền túi xuống đáy thân thể, có chút lén lút hướng về cành cây lan tràn đi ra địa phương đi. Hơn nữa, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên người hắn khí tức cũng là xảy ra chuyển hóa. Liên tựa như là nước chảy mây trôi một dạng tự nhiên, trên người đối phương khí tức mặc dù cũng chưa có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là trở nên dán vào gần cái này một cây đại thụ bản thân ý nhị. Thông tục mà nói, chính là càng thêm gần sát đại tự nhiên. Đối phương cái này một cái chuyển hoán, để Trương Tường cảm giác được trước mắt một sáng. Tiêu trừ tiếng động đích phương pháp xử lý, hắn sở hữu không thua trăm nghìn chủng. Thế nhưng, muốn để cho mình khí tức gần kề tự nhiên, nhưng không phải dễ làm như vậy đến rồi. Nhất là, tự nhiên mà vậy chuyển hóa đến gần kề cảnh vật chung quanh loại nào tự nhiên, càng là khó hơn. Ngay cả Trương Tường, cũng phải cần điều chỉnh một chút trạng thái tình trạng phía dưới, mới có thể làm được. Mà Kim thì là vô ý thức sau đó, liền tự nhiên mà vậy liền làm được. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Sau đó, hắn liền đi theo Kim đi tới, khí tức trên người cũng là chợt một cái biến hóa, tiếp cận với một loại khí tức toàn tiêu trạng thái. Mà đang ở Trương Tường khí tức biến mất trong nháy mắt đó, ngay cả Kim đều là nhịn không được xoay đầu lại nhìn Trương Tường một cái. Làm sao vậy? Trương Tường giả ra có chút ngoài ý muốn biểu tình tới hỏi. Mà nhìn Trương Tường đúng là đi theo phía sau hắn, Kim trên mặt thì là hoàn toàn toát ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Thế nhưng, hắn vẫn lắc đầu. Không có. Kim do dự một chút, hồi đáp. Bất quá, trong miệng của hắn cũng là đang lẩm bẩm. Thật là không phải khoa học, khoảng cách gần như thế, ta đều không cảm giác khí tức thật là so với dồn địt cái kia một nhà bí mật hơi thở chiêu số, còn mạnh hơn đâu. Bất quá, nghe đối phương nói thầm, Trương Tường trên mặt cũng không khỏi là toát ra tiêu ý tới. Gọi ngươi mới vừa chuyên môn làm ra cái này một loại tự nhiên cha nở dê tha y tới khiến ta giật mình, hiện tại nên ngươi kinh ngạc ca. Trương Tường có chút trả thù vui vẻ nghĩ đến. Mà đang ở cái này một loại dưới trạng thái, hai người rất nhanh liền tới đến rồi Kim nói những cái này nguyên liệu nấu ăn cho ở địa phương. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.